Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 139, C139, đây mới chính là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, một biến cố đột nhiên xuất hiện, cắt đứt sự trầm tư của Tào Hiên. Người cung phụng của nhà họ Trần kia, dĩ nhiên đã bước ra. Tào Hiên ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía Trần Thiếu Sơn. Trần Thiếu Sơn cũng ngạc nhiên giống như vậy. Lúc trước anh ta từng bị nhốt, nhưng không có tình huống nào có thể thoát ra như vậy. Không chỉ có anh ta, mà rất nhiều người nhà họ Trần đều bị vây ở bên trong. Cũng giống như nhau đều không đi ra được mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình huống gì vậy? Trần Thiếu Sơn lập tức hỏi người cung phụng này. Kỳ thật người cung phụng của nhà họ Trần lúc này cũng có thể mơ hồ. Nghe được Trần Thiếu Sơn hỏi liền vội vàng nói. Tôi cũng không biết nữa. Đi tới đi lui, liền đi ra được rồi, Tào công tử. Xem ra nơi này đã xảy ra một số biến hóa. Trần Thiếu Sơn nhìn dáng vẻ mê mang của người cung phụng. Anh ta cũng không tiếp tục hỏi nữa. Phái thêm vài người nữa vào xem mồ. Tào Hiên sờ sờ cảm nói. Các cậu, vào nhìn thử xem mồ. Trần Thiếu Sơn gật gật đầu. Lập tức gọi mười mấy người cung phụng nhà họ Trần tới. Những võ giả cung phụng nhà họ Trần này lập tức tiến lên. Vừa rồi đồng nghiệp của bọn họ vào rồi có thể đi ra. Nên bọn họ cũng có thể. Dù sao bây giờ bị điểm danh, bọn họ căn bản không có khả năng từ chối. Vậy cũng chỉ có thể trấn an bản thân như vậy thôi. Tào Hiên cẩn thận quan sát, cũng kiên nhẫn chờ đợi. Anh ta phát hiện những người này đi vào cũng giống với người thứ nhất vừa rồi đều quanh quẩn tại một chỗ. Sau đó, khoảng hơn 2 phút gần 3 phút, lại đột ngột đi ra. Cẩn thận hỏi thăm, tình huống cũng không khác gì với người thứ nhất. Bên trong sương mù mê mang, ngoại trừ bản thân thì cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa sự yên tĩnh không tiếng động. Về phần làm sao có thể đi ra, tất cả mọi người đều trả lời là không biết. Tào công tử, xem ra chỉ có thể gọi Trương Phàm ra. Trần Thiếu Sơn có chút tiếc nuối. Anh ta vốn nghĩ có Tào Hiên ở đây, thì đạp nát cái viện này cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, ngay cả Tào Hiên cũng không có cách nào. Anh ta chỉ có thể lui lại một bước. Trước tiên phải đối phó được với Trương Phàm đãi. Tất cả những thứ này không phải đều do Trương Phàm làm ra sao? Chỉ cần bắt được Trương Phàm, hết thảy những sự thần bí cũng đều sẽ được làm sáng tỏ. Không, chú Cương, chú đi trước thử xe mồ sau khi đi vào. Chú thử công kích một chút ở bên trong. Tào Hiên nghiêm túc nói. Được, Tào Cương gật gật đầu. Dù sao nếu có thể đi ra, Tào Cương cũng không lo lắng cái gì. Mà khi tiến vào cảm nhận, mới có thể sâu sắc cảm nhận được sự huyền diệu ở bên trong. Nhưng Tào Hiên và Tào Cương không biết là, kỳ thật từ lần đầu tiên Tào Cương công kích mê huyễn trận, Trương Phàm cùng với Lữ Hoa liền kết thúc bữa sáng lẳng lặng ở tiền viện nhìn hết tất cả. Đặc biệt là lần thứ hai Tào Cương ra tay, dù là khoảng cách một mê huyễn trận, nhưng Trương Phàm vẫn có thể cảm nhận được loại cường độ này. Cho nên hắn liền phán đoán ra, Tào Cương này hẳn là một cổ võ giả cấp thiên cấp. Đây cũng là nguyên nhân sao Trương Phàm không trước tiên hiện thân ra. Chỉ nhìn mọi thứ ở đây, không còn cách nào khác. Mặc kệ hắn trước kia có lợi hại bao nhiêu, cũng mặc kệ sau đó hắn có thể lợi hại đến mức nào. Bây giờ, hắn thật sự không phải là đối thủ của một cổ võ giả cấp thiên cấp. Hơn nữa còn kém hơn rất nhiều. Nếu thực lực không bằng, mà còn đi lấy đá chọi đá, thì đây mới chính là ngu xuẩn. Cách Trương.